Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở ban đêm, anh cũng khó chịu thành bộ dạng như vậy, nhưng vẫn tự mình giải quyết cho mình hoặc là chịu đựng, chứ anh nhất định cũng không chịu muốn cô. Cô cũng cảm thấy bản thân mình có điều rất là khó chịu, cô lại có thể xấu xí khó coi đến như vậy hay sao? Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy gân xanh trên trán cứ dần dật không thể nào dừng lại. Anh đi một bước, ấn cô ở trên giường, đang định giáo huấn cô một chút, nhưng khi nhìn thấy cô đỏ mắt khóc lên, anh nhịn không được liền thở dài. Cô bé ngốc này. Tương Tư không ngừng khóc nghẹn ngào nói. Hạ Dĩ Kiệt, anh nhất định phải yêu em. Nếu anh không thích em nữa thì anh hãy nói cho em biết. Đừng có coi em thật sự là một đứa ngốc. Hạ Dĩ Kiệt mặn mày mỉm cười, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn cô. Cô nhóc ngu ngốc này, làm sao anh lại không thương em được cơ chứ? Tôi đợi rồi bà xã đại nhân à. Em cũng đã tức giận thành bộ dạng này rồi. Mà anh dĩ nhiên cũng rất muốn em giúp anh trở thành một người xinh đẹp. Dù sao bác sĩ cũng đã nói rồi, 2 tháng đầu không được, nhưng 2 tháng sau thì có thể. Cái gì mà 2 tháng không được chứ? Hà Dĩ Kiệt vừa hôn gương mặt của cô thật là tỉ mỉ, hơi thở nóng bỏng phả lên trên lớp da thịt mịn màng của cô. Tương Tư chỉ cảm thấy da thịt toàn thân của mình lập tức trở nên nóng ran. Hà Dĩ Kiệt muốn điều chỉnh lại giọng nói của mình, nhưng cảm thấy có một chút khó khăn. Giọng nói của anh đã biến đổi, vừa nghe khàn khàn khô khét, vừa chứa đựng sự ham muốn thật là nồng đậm. Em sinh ra bảo bảo đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Bác sĩ nói phải chịu khó bồi dưỡng cho em thật là tốt, cho nên anh mới phải nhẫn nhịn chịu đựng khổ sở như vậy. Sớm biết em không được vui lòng như thế thì anh... Anh hôn chặt đôi môi đỏ mọng của cô, cúi đầu vẽ ra một viền môi. Đôi mắt đẹp mê người của anh nhìn sâu vào trong đáy mắt cô nói. Cô bé ngốc nghếch này, em không được phép nói như vậy, nghe chưa hả? Anh nói xong lại hung hăng cắn cô một cái. Tương Tư bị đau liền khẽ rên một tiếng. Hà Dĩ Kiệt cũng đã buông cô ra, lại dùng đầu lưỡi dịu dàng liếm láp vào vết thương vừa bị cắn. Vậy tại sao anh lại gạt em? Anh dám nói cho em biết có phải tốt hơn không? Lại còn hại em tưởng rằng anh không còn yêu thích em nữa. Anh gạt bỏ em bởi vì em đã béo hơn ngày trước rồi. Tương Tư cảm thấy vô cùng tủi thân, không nhịn được lại liền nắm tay thành quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng đấm vào bên cạnh người Hà Dĩ Kiệt. Anh không muốn nói cho em biết, chẳng qua là vì sợ em lo lắng nghĩ ngợi. Anh cũng đã nghĩ, chờ đến khi em đã nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe phục hồi tốt trở lại, lúc đấy anh sẽ nói cho em biết. Cô bé ngốc à, em có biết rằng anh đang suy nghĩ làm sao cho em béo lên một chút hay không hả? Em mà béo lên thì anh đỡ phải lo lắng, có ngày cô ngốc này sẽ bị gió thổi bay đi mất đó. Anh vừa nói vừa cười rộ, ánh mắt xẹt qua đống trang phục và dụng cụ biểu diễn đang vứt ở trên giường. Hôm nay, cô bé ngốc của anh đã thông suốt rồi chứ? Nhưng mà nếu em đã chuẩn bị dụng cụ biểu diễn đầy đủ như thế này rồi, vậy có lẽ chúng ta cũng không nên lãng phí nhỉ? Hà Dĩ Kiệt cười đầy vẻ xấu xa. Anh thuận tay vừa lấy chiếc còng tay lại, cầm lên xem xét một cách kỹ lưỡng. Tứ đạo cụ này thật là thú vị, dĩ nhiên là món đồ được làm hết sức thân thiết. Lớp vòng bao quanh cổ tay được lót bằng một lớp bọt biển thật dày để che đỡ, tránh khi chơi đùa làm cổ tay bị thương. Anh xem xét tỉ mỉ lại một lần, sau đó gọn gàng linh hoạt còng luôn đôi tay của Tương Tư lại. Tương Tư bị anh còng tay lại bất tình lình, tiếp đó lại bị người nào đó thành thạo cột lên phía lan can đầu giường, lại thuận thế đè luôn chiếc eo thon của cô, làm cho cô muốn cử động cũng không sao động dậy nổi. Lúc này cô mới hoàng hồn, liều mạng giãy giụa rằng co. Ai ngờ cô vừa mới cử động không được bao lâu, liền cảm giác phía dưới có cái gì đó không đúng. Quả nhiên sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt cũng đã thay đổi, ngay cả động tác cởi cúc áo của anh cũng không giữ được vẻ lịch sự nữa. Cuối cùng, anh rất khoát dùng tay lôi kéo mạnh một cái, chiếc áo sơ mi kia liền bị phá hủy. Tương Tư chỉ cảm giác cổ họng mình đã trở nên khô ráp. Cô khẩn trương trợn tròn cặp mắt. Sai rồi, sai mất rồi. Rõ ràng ý tưởng của cô không phải là như vậy. Phải là cô còng anh lại tra tấn mới đúng chứ. Cô phải là người sắm vai nữ vương cơ mà. Vì sao bây giờ mọi chuyện lại đảo ngược, hóa thành anh khóa cô ở trên giường thế nhỉ? Hà Dĩ Kiệt à, ngược rồi, không phải là như thế này. Tương Tư vội vã kêu lên, nhưng không ngờ Hà Dĩ Kiệt lại nhíu cặp lông mày, cười như không cười mà nhìn lại cô. Ngược sao, vậy thì càng dễ làm. Anh đứng dậy ôm lấy cô, Tương Tư đã hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô đang còn định nói thêm câu gì, nhưng không ngờ thân thể của cô lại bị con người mà mảnh kia lật ngược trở lại. Anh để cô gập đầu gối lại, quỳ ở trên giường, rồi sau đó còng hai cổ tay của cô trên chiếc lan can giường. Tiếp theo, Hà Dĩ Kiệt nắm lấy chiếc eo thon của cô, Tương Tư thét lên một tiếng giãy giụa, nhưng cánh tay không thể không giơ cao lên, cô đành quằn quại khuất phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net